Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2706, chương 2706, khủng bố. Đột nhiên sinh ra kịch liệt ba động, làm cho Diệp Lăng trực tiếp tuyển trạch vọt tới, chỉ bất quá khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng quá hắc hà, trong nháy mắt ngây dại, tại hắn không phương xa. Một cái máu me khắp người nữ tử vẻ mặt hoảng sợ hướng hắn nơi đây tiêu xạ mà đến. Tóc tai bù xù, ở nàng phía sau, dĩ nhiên theo một cái dường như ngọn núi nhỏ một dạng cốt hùng. Vẫn là cả người bạch cốt, không có bất kỳ huyết nhục, trong hốc mắt tràn đầy hai đóa lục quang, nhìn người là trong lòng sợ hãi, nhưng mà cái này bạch cốt phía trên còn hiện lên động dường như kim loại một dạng ánh sáng lộng lẫy. Cái này cốt hùng đang ở nổi điên đuổi theo cái này vẻn vẹn thần hoàng trung kỳ nữ tử. Đột nhiên giơ cánh tay lên, hùng hãn hướng cô gái này sau lưng ném tới. Phốc phốc phốc, một chưởng phía dưới, trực tiếp lệnh hư không văng tung tóe. Đột nhiên này bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Mặc dù là Diệp Lăng đều cảm giác được một tia kinh hồn táng đảm. Quá mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, điên cuồng chạy trối chết nữ tử căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Sau lưng trực tiếp bị cái này cốt hùng một chưởng vỗ chung. Sau một khắc cô gái này giống như một đống cát tựa như một đầu rơi đập đến rồi trên đất, sau lưng nứt ra, máu thịt be bét. Rất dọa người, cũng thảm thiết vô cùng, nhưng là, cô gái này hào xảo bất xảo, vừa vặn rơi vào Diệp Lăng chân xuống, hơn nữa Diệp Lăng còn thấy rõ ràng, cô gái này thân trên, lên, quấn vòng quanh chính là mà cùng hắn cùng một hồi doanh bạch quang. Nói cách khác, đây cũng là Bách Hiểu Xanh chống đỡ người một trong, người cứu mạng a. Nữ tử ngẩng đầu lên, chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh, tâm thần thét to, nhãn trung tràn đầy sợ hãi màu sắc, sau lưng cốt hùng cũng đã hung hãn đánh tới. Giống, cái kia hướng nơi đây chạy như điên tới cốt hùng cũng là đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm chấn tứ phương ngốc rừng cây đều là không ngừng động tĩnh lấy. Lập tức cốt hùng hướng nằm dưới đất nữ tử lần nữa vỗ xuống. Mà đứng ở nữ tử sau lưng Diệp Lăng cũng là hung hãn bước ra một bước. Con người lành lạnh, trực tiếp quăng ra kim cương trạc. Ba ba ba, ngân quang thứ nhãn hướng xương hùng bảo tập kích đi. Dường như mang bọc vạn quân lực một dạng. Cùng cái kia cốt hùng bạch cốt thủ cánh tay hung hăng đụng đụng vào nhau. Kẹt, đột nhiên, một tiếng chói tai thanh thúy tiếng vang bảo tập kích bát phương. Diệp Lăng mặt sắc thình lình thay đổi, hắn dĩ nhiên chứng kiến, cái này cốt hùng dĩ nhiên xanh xanh vỗ cái kia kim cương trạc, trực tiếp liền cho vỗ xuống đến rồi trên đất, còn bà nó, Diệp Lăng nhịn không được trực tiếp chửi ầm lên, cái này cốt hùng lực lượng cũng vị diện thật là đáng sợ đi. Một trưởng a, dĩ nhiên vỗ kim cương trạc đều chống đỡ không được, phải biết. Kim cương trạc lực lượng cùng độ cứng nhưng là rất hiếm thấy a, hầu như làm người ta sợ hãi, chưa bao giờ sau đó làm cho người nào một cái tát vỗ xuống. Bất quá, kim cương trạc tuy là bị cốt hùng cho một bàn tay đánh bay đến rồi trên đất, nhưng là kim cương trạc mang bọc lực lượng, cũng là oanh cái này cốt hùng thịch thịch thịch liền lùi lại. Hiu, Diệp Lăng bàn tay nắm chặt. Kim cương trạc bị hắn nắm trong tay, còn trên đất cái kia thương thế nghiêm trọng nữ tử vội vã bò dậy. Khuôn mặt hoảng loạn, đứng ngờ Diệp Lăng thân sau. Cẩn thận, quái vật này thật là đáng sợ, lực đại không ai bằng, phòng ngự vô địch, hơn nữa tinh thần công kích đối với nó căn bản vô dụng a. Nhất định phải cẩn thận, nữ tử vội vã hướng Diệp Lăng nói đạo. Nhãn trung tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Diệp Lăng nghe đến đó, con người hơi ngưng đứng lên. Lực đại không gì sánh được hắn đã lĩnh giáo rồi. nhưng là phòng ngự vô địch, tinh thần công kích vô hiệu. Dựa theo nữ tử nói như vậy cốt hùng tránh không được không có nhược điểm nhân vật đáng sợ rồi không? Không thể, nhưng phàm là sinh vật, thì có nhược điểm tồn tại, không thể nào biết hoàn toàn nghịch thiên. Diệp Lăng lắc đầu lập tức thì thào nói đạo, mà ở trước mặt hắn cốt hùng, cũng là dừng bước chân lại, giật mình, lập tức hướng Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, ao ao ao. Cái này âm ba dĩ nhiên theo cốt hùng chỗ ở vị trí. Trực tiếp tịch quyển tứ phương, thúc từng viên trụi lùi cây cối, trực tiếp gục ở tại mặt đất. Đông, sau một khắc, cốt hùng cước bộ một bước. Cái kia thân ảnh khổng lồ hướng Diệp Lăng vọt tới. Thân ảnh cũng là vào giờ khắc này phóng lên cao. Bàn tay quăng, một đầu chết không biết nhiều năm tên, cũng dám quát tháo. Cút xuống cho ta, hưu, Diệp Lăng trùng thiên, trong tay diệt tiên kiếm nắm chặt, tiện tay chính là một kiếm, thế đại lực trầm, dường như thủy ngân nghiêng một dạng, hung hăng oanh đến nơi này cốt hùng bàn tay chi lên. Nhưng là, làm diệt tiên kiếm cùng cốt hùng bàn tay đụng va vào nhau một khắc kia. Diệp Lăng mặt sắc thình lình thay đổi, điều này sao có thể... Chỉ thấy diệt tiên kiếm dĩ nhiên tóe ra chói mắt hoa lửa. Tuy nhiên lại không có ở cái này cốt hùng bàn tay trên. Lên, lưu lại một đạo ngân tích. Một màn này thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng choáng váng. Chính mình lực lượng có nhiều đáng sợ chính hắn rất rõ ràng. Cái này một kiếm đủ để giết bất luận cái gì nhất tôn thần đế sơ kỳ tồn tại. Nhưng là ở cốt hùng nơi đây. Thậm chí liền một đạo vết tích đều không thể lưu hả. Giống, đột nhiên, cốt hùng giống giận, chỉ thấy nó cánh tay ầm ầm đầy, nắm diệt tiên kiếm Diệp Lăng, thân thể phảng phất bị cấp tốc bôn trì đầu xe lửa đụng tựa như. Phốp, Diệp Lăng trực tiếp bay, mà sau một đầu đập tại trên đất, chẳng qua lập tức lại bò dậy, khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất bạch. Trong nháy mắt lại khôi phục huyết sắc. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Khuôn mặt sắc có chút không quá tự nhiên. Hắn Diêm La Kim Thân nhưng là tu luyện đến bảy trọng A. Mặc dù là trước đây Diêm La Vương cũng không có một cái này chờ cảnh giới. Lực đại vô cùng, lại có thần thể, thần bẩn, trong cơ thể long lực cuồn cuộn. Hầu như có thể nói yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng là dĩ nhiên gánh không được cái này cốt hùng đẩy. Ngươi không có chuyện gì chứ, phải không chúng ta trốn đi, ta xem quái vật này tốc độ không tính là quá nhanh. Máu me khắp người nữ tử vội vã bay đến Diệp, Lăng bên người, vẻ mặt hốt hoảng nói đạo, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mặt cốt hùng nói đạo. Trốn! Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng, đột nhiên nở nụ cười, một đầu chỉ biết nhiều lực xúc sinh, còn không tư cách nhường ta trốn. Giết, oanh, sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, trong mắt màu đỏ tươi như máu, trong tay diệt tiên kiếm vung lên, một đạo rực rỡ kiếm quang kình thiên, chấn động kịch liệt lấy, táng thiên cửu kiếm. Cửu kiếm diệt thiên địa, sát sát sát, một kiếm tuôn ra, vùng thế giới này giống như tiêu thất một dạng, dường như bị kéo xuống một cái hư huyễn bên trong, khắp nơi bầu trời tối đen ám, tràn đầy tĩnh mịch, cái kia cốt hùng tắc thì là ở vùng thế giới này không sợ hung hãn đánh tới. Đi nhanh đạp mạnh, mỗi khi nó bước ra một bước, chân của nó hạ chính là một mảnh rung động nhộn nhạo. Cho ta quỵ xuống, oanh, một thanh kình thiên cự kiếm hàng lâm, một kiếm phá mở hư không, dường như muốn tiêu diệt cái này thế giới tựa như, cuồn cuộn mênh mông lực lượng hướng cốt hùng chính là phủ đầu một kích. Giống, cốt hùng nổi điên, nắm tay trực tiếp phá khoảng không, lập tức cùng cái này một kiếm tiếp xúc, lực lượng ba động ở cốt hùng nắm đấm cùng diệt tiên kiếm trong lúc đó điên cuồng tóe phát ra. Mà lần này Diệp Lăng, khuôn mặt trên lên đã không có một tia kinh ngạc, có chỉ còn lại có điên cuồng. Quỷ, một tiếng ầm vang, Diệt Tiên kiếm mạnh mẽ áp, cái kia một cánh tay kình thiên cốt hùng, chân hạ mềm nhũn, dĩ nhiên ứng tiếng quỳ rạp xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?